Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1795, quân thần. Phụ tử, Vương Dung bày mưu nghĩ kế, trí sâu như biển, Lý Hanh ở đứng bên cạnh lâu như vậy, lại đều không có phát hiện, cái này Vương Dung là giả, bất kể là ngôn hành cử chỉ. Hay là khí chất đều giống y như thật, quả thực để người khó có thể phân biệt. Bất quá đối với Lý Hanh tới nói, hắn để ý nhất vẫn là nếu như Vương Dung không ở nơi này. Như vậy chân chính hắn đến cùng ở đâu bên trong? Ha ha, công tử sớm có sắp xếp, điện hạ hiện tại tức khắc tiến về phía trước Thái Cực Điện. Tất cả gặp mặt sẽ hiểu, Lý Hanh nghe vậy trong lòng như có ngộ ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức theo ta hết tốc lực tiến về phía trước Thái Cực Điện. Theo một trận đề tách tách tiếng vó ngựa, Lý Hanh đám người rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Hoàng cung nơi sâu xa, đại cục đã định, không thể, tại sao lại như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Nhìn vô số cấm quân quỳ rạp dưới đất, đại hoàng tử Lý Anh sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy được cả người từng trận lạnh lẽo, khác nào rơi vào hầm băng. Hắn thậm chí ngay cả làm sao bị người áp giải đến Thái Cực Điện trước đều không có phát hiện. Hắn có hơn 100.000 đại quân, có phá quân chiến thần hầu quân tập phụ tá, có vô số văn thần võ tướng, có cái kia chút thần bí người mặc áo đen, còn có Hoàng Long chân quân như vậy tiên nhân phụ tá. Tại sao sẽ thất bại? Hơn nữa, phụ hoàng không phải đã thần trí không rõ, hôn mê sao? Hắn còn ở hắn mỗi ngày ẩm thực bên trong thả nhiều như vậy khiến người thần trí không rõ. Bệnh tình tăng thêm dược vật, từ khắp mọi mặt tình hình đến nhìn, hắn cũng xác xác thực thực là bệnh thời kỳ chót. Tại sao hắn còn tỉnh? Tại sao hắn không có chuyện gì? Tại sao hắn còn có thể phát sinh khủng bố như vậy? Uyển Như Mộng yểm một loại một kiếm. Còn có, nếu như hắn không có bị thương, hắn tại sao muốn phong chính mình vì là nhiếp chính vương? Thì tại sao muốn trơ mắt nhìn hắn chiêu binh mãi mã? Phát động binh biến mà không thêm ngăn cản. Cuối cùng cho tới tan tác đến đây. Nghịch tử, ngươi quá để trẫm thất vọng rồi. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm từ trong tai truyền đến. Lý Anh cả người chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Ngọc Đài cấp trên vị kia toàn bộ thiên hạ chí cao vô thượng nhất tồn tại. Chẳng biết lúc nào chạy tới trước người của hắn. Chấm như vậy coi trọng ngươi, ngươi tại sao làm như thế? Nghe được câu này, đại hoàng tử vẻ mặt ảm đạm, phảng phất mất đi tất cả dũng khí, thân thể mềm nhũn, cúi đầu. Cụt hứng ngã quỳ trên mặt đất, hắn phát quan từ lâu không biết bay đến nơi nào, toàn bộ mái tóc buông xuống hạ, che ở vai hắn vai, cũng che ở mặt của hắn. Phụ hoàng ta, đại hoàng tử vẻ mặt sợ hãi, quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Hắn tuy rằng triệu tập 10 vạn đại quân, lại đã khống chế biên thùy 3 đại đô hộ phủ, cũng sớm đã quyết định mưu phản. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy đứng ở trước người Thánh Hoàng, cái kia loại bản năng sợ hãi, lần thứ hai nổi lên tâm đến, từ nhỏ đến lớn, bất kể là ở hắn, vẫn là tại cái khác sở hữu hoàng tử trong lòng. Thánh Hoàng đều là cao cao tại thượng, thiên uy khó dò, cái kia loại đối với Thánh Hoàng sợ hãi, từ lâu thâm căn cố đế. Thâm nhập đến rồi xương của hắn tủy bên trong. Bởi vậy dù cho từ lâu quyết tâm tạo phản, Lý Anh cũng chỉ dám lựa chọn ở hơn 10 năm sau. Thánh Hoàng thần trí hôn mê, suy yếu nhất thời điểm. Bây giờ binh biến thất bại, Thánh Hoàng lại sống sờ sờ đứng ở trước mắt hắn, không có một chút xíu dấu hiệu bị thương. Lý Anh trong lòng tất cả dũng khí sớm đã biến mất được sạch sành sanh. Nơi nào còn có phía trước hùng tài đại lược cùng dã tâm. Phụ hoàng, ta cũng là được những người khác đầu độc, nhất thời hồ đồ, mời phụ hoàng tha thứ. Đại hoàng tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng ở thánh hoàng trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đầu độc, thánh hoàng lắc lắc đầu, đầy mặt thất vọng, Tiêu Ngọc Phi cũng là đầu độc sao? Ta, Lý Anh nghe vậy thần sắc đọng lại, màu máu trên mặt lùi được sạch sành sanh, nhất thời biến được càng ngày càng tái nhợt. Tiêu Ngọc Phi là thánh hoàng phi tử, hắn dùng Tiêu Ngọc Phi thiết kế hãm hại ngũ hoàng tử. Cuối cùng vì không có chứng cứ, càng là giết người diệt khẩu. Đây là trọng tội, chỉ dựa vào này một cái, thánh hoàng liền có thể lấy xử hắn tội chết. Ca Thư Hàn là triều đình trọng thần, vì là triều đình lập xuống công lao hiển hách, ngươi cùng người ngoài cấu kết, đến Giang Sơn xã tắc, đại đường an nguy ở không để ý, cũng là bị người đầu độc sao? Thánh hoàng thanh âm đạm mạc lần thứ hai từ đỉnh đầu truyền đến. Lý Anh thân thể run lên, hắn chề môi một cái, nghĩ muốn biện giải cái gì, nhưng cũng một chữ đều không nói được. Trẫm phong ngươi vì là nhiếp chính vương, đời trẫm xử lý Giang Sơn xã tắc, trẫm luôn cho là ngươi là của trẫm trưởng tử, ngươi coi như lại bất hảo cũng không trở thành tới mức này, thế nhưng ngươi bị lợi ích làm mê muội, đến quốc gia an nguy ở không để ý, trẫm đối với ngươi rất thất vọng. Thánh hoàng dứt lời, thật dài một tiếng thở dài, phụ hoàng, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi. Hải Nhi cũng không dám nữa. Hải Nhi đồng ý đem công chuộc tội, cấm đoán 3 năm, lấy chuộc ta phạm vào tội lỗi. Lý Anh cúi người đến, dùng sức lạy sát đất, gật đầu lia lịa, trong lòng hắn rõ ràng, hắn đã thua, muốn sống đây là hắn cơ hội cuối cùng. Đã muộn. Thánh hoàng chắp hai tay sau lưng, lắc lắc đầu, biết không, lần này là trẫm đối với ngươi một lần khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể kiềm chế được, trẫm tự phong ngươi vì là hoàng thái tử. Trẫm vẫn cho rằng, làm hoàng tử có dã tâm là chuyện tốt, chỉ cần không đúng quốc gia tạo thành thương tổn, thì không phải là chuyện xấu, chỉ tiếc ngươi đã vượt qua xa cái này độ. Phụ hoàng, tha cho ta đi. Tha cho ta đi, Hải Nhi cũng không dám nữa. Hải Nhi sau đó tuyệt đối cũng không dám nữa. Lý Anh vẻ mặt run rẩy, thật giống như chết chìm giống như. Một thanh ôm chặt lấy thánh hoàng đùi phải. Ngài niệm ở Hải Nhi là vi phạm lần đầu, tự lại cho ta một cơ hội đi. Giờ khắc này Lý Anh nơi nào còn có nửa điểm trước chỉ trích Phương Tù. Dã tâm bừng bừng, lãnh khốc tàn nhẫn dáng vẻ, lớn như vậy thái cực điện trước, yên lặng như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Thánh hoàng nhìn dưới chân thân thể xào xạc, co lại thành một đoàn, hoảng sợ bất an, thật giống như một đứa bé giống như. Lý Anh vẻ mặt dao động một cái, nhưng chỉ là chốc lát, tự bình tĩnh lại, người đến, đem đại hoàng tử đè xuống, giao cho tông nhân phủ xử trí. Đến từ hôm nay, từ tông nhân phủ toàn quyền xử trí. Thánh hoàng nhắm mắt lại, âm thanh vang dội ở toàn bộ đại điện bên trong vang vọng. Vừa dứt tiếng, tiếp theo tựu có 2 tên long vệ đi lên phía trước. Phụ hoàng không được, đại hoàng tử thân thể hơi ngưng lại, khuôn mặt không dám tin tưởng. Ngươi xem một chút, ngươi phạm sai lầm. Trong hoàng thành, máu chảy thành sông. Chấm cho ngươi cơ hội, ai cho bọn họ cơ hội? Ngươi quá đem quyền lực làm trò đùa. Thánh hoàng dưới chân một trận cương khí phóng xạ, đem đại hoàng tử đánh bay. Tiếp theo tựu có 2 tên long vệ lên trước, đè lại Lý Anh. Đùng, một cái phao cứu mạng cuối cùng bị ép gãy rồi. Lý Anh trong lòng một cầu nối cũng đứt đoạn mất. Một luồng bàng bạc cương khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đưa hắn đột nhiên đem 2 tên long vệ trong tay tránh thoát. Phụ hoàng, người thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Cách vài thước cự ly, Lý Anh đột nhiên đứng thẳng người, thông đỏ mắt nói, không có người so với hắn càng rõ ràng, phạm vào như vậy sai lầm, không có thánh hoàng che chở, một khi giải vào tông nhân phủ sẽ là kết cục gì? Nghịch tử, ngươi đến hiện tại cũng còn không biết hối cải sao? Thánh hoàng lạnh lùng nói, nhưng cũng không nhúc nhích. Nghịch tử, ha ha ha, nghịch tử, nghe được thánh hoàng, Lý Anh bả vai đột nhiên bắt đầu run rẩy, chặt chẽ đón lấy, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là như vậy, ở trong mắt người ta mãi mãi cũng là một cái nghịch tử. Không đúng sao, ngươi không phải hỏi ta tại sao phải làm như vậy. Hiện tại nói cho ngươi, sở hữu tất cả những thứ này đều là phụ hoàng ngươi dạy cho ta. Phụ hoàng, ngươi nói coi trọng ta. Nếu coi trọng ta, tại sao lâu như vậy rồi đều không lập ta làm thái tử, để ta chịu đựng tất cả mọi người ánh mắt cùng nghi vấn. Lý Anh cười ha ha, giống như điên cuồng, tất cả oán hận, tất cả bất mãn vào đúng lúc này toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Bởi vì ngươi coi trọng, tứ đệ theo ta cạnh tranh, ngũ đệ theo ta cạnh tranh, thất đệ, cửu đệ, tất cả mọi người theo ta cạnh tranh. Ngươi cũng đã để ta làm nhiếp chính vương, tại sao còn không nguyện ý định ta làm hoàng thái tử? Này sẽ là của ngươi coi trọng sao? Nếu ngươi không nguyện ý cho ta, cái kia ta cũng chỉ có tự mình tiến tới lấy. Hơn nữa phụ hoàng vị trí của ngài, lúc đó chẳng phải chính mình đoạt được sao? Phẫn nộ đã vượt trên hoảng sợ, Lý Anh cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu gào thét từ trong cổ họng phát sinh. Phụ hoàng, nếu ngươi có thể, tại sao ta không được? Vù, nghe được Lý Anh đại nghịch bất đạo, tả hữu hai tên long vệ, sở hữu cấm quân, kể cả Hợp Phương Trúc Đồng Ân đều là vẻ mặt hoảng sợ, cùng nhau cúi đầu, không dám thở mạnh. Ở đại đường tất cả mọi người biết, năm đó thánh hoàng cũng không phải là con trưởng đích tôn. Dựa theo lập trưởng không lập ấu truyền thống, tuyệt đối không tới phiên thánh hoàng thượng vị. Này ở đại đường là cái rất lớn cấm kỵ. Chẳng ai nghĩ tới Lý Anh lại lớn mật như thế, lại dám ngay mặt chỉ trích thánh hoàng. Điện hạ, không thể. Trúc Đồng Ân phục ở trên đất lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu như nói binh biến sau khi thất bại, Lý Anh nguyên bản còn có hy vọng thu được một tuyến sinh cơ, sau đó còn có thể thu được thánh hoàng tha thứ lời. Như vậy hiện tại này một tuyến sinh cơ đã biến được phi thường xa vời. Mà thái cực điện trước, nghe được Lý Anh, thánh hoàng sắc mặt đột ngột lạnh như băng rất nhiều. Trong cõi u minh, một luồng khí tức băng hàn từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Xung quanh mấy ngàn trượng bên trong, khí tức đột ngột hàng. Tất cả mọi người câm như ve mùa đông, đầu lâu càng ngày càng buông xuống. Ngươi nói, thanh âm kia vô cùng băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Ha ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Anh ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm thánh hoàng, không có một chút nào thối nhượng ý tứ. Ngươi muốn biết, trẫm sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi 5 tuổi thời gian, nhìn chúng vinh thân vương con trai thứ 1 viên ngọc như ý. Bởi vì hắn không thể, ngươi dựa vào hắn vào cung cơ hội, lừa hắn đến hậu hoa viên, để hắn từ trên cây té xuống, dòng máu đầy mặt, nhờ vào đó trả thù. Chậm nghĩ đến ngươi tuổi nhỏ, chỉ là làm bộ không biết. 9 tuổi thời gian, ngươi tứ đệ ra sinh, nhân vì là mặt mũi hắn tinh xảo, dài được khả ái. Chậm khen một câu, ngươi tự dựa vào mẫu thân hắn là người hồ, khuyến khích những huynh đệ khác tỉ muội ở sau lưng đồng thời xa lánh hắn. Lúc 13 tuổi, ngươi đã ý thức được quyền lực, biết kết bè kết cánh, lôi kéo ngươi nhị đệ cùng tam đệ, đồng thời mua được cung nữ cùng thái giám, đối phó ngươi ngũ đệ. Ngươi ngũ đệ vẫn khắp nơi trốn tránh, đến cuối cùng trốn vào Côn Ngô trại huấn luyện, ngươi như cũ không có buông tha. Ở bề ngoài là ngươi tam đệ phái thích khách, nhưng chân chính chủ mưu kỳ thực chính là ngươi. Thánh hoàng vừa nói,